hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 269, Lục Lão Đại nổi giận. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch sững sốt một chút, nhất thời trợn to hai mắt, Lục Hạo Đình thấy nha đầu này không có trạng thái ở đây. Cũng không biết đáp lại hắn trong nháy mắt đem cô đẩy ngã ở trên ghế salon đem người mình đè lên hôn càng mạnh. Hắn vuốt mái tóc dài cô, bưng gò má, lưu luyến hôn cô, Cố Vân Tịch bị hắn hôn thở hồng hộc cả người như nhũn ra. Càng kiều mị như vậy làm người hài lòng, Lục Hạo Đình càng thích, đang lúc hai người tình ý đang nồng, thời điểm này điện thoại Lục Hạo Đình bỗng nhiên vang lên. Hắn ôm người trong ngực vào, lúc này căn bản cũng không muốn nghe điện thoại không để ý tới. Điện thoại tự động cắt đứt, lần nữa kiên nhẫn không bỏ vang lên, Lục Hạo Đình bị cắt đứt, ưu tư có chút không tốt, hắn có chút không nhịn được cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút. Đường Lạc, thấy tên này, chân mày hắn nhất thời nhíu lại hay là nhận. Alo, alo, đại ca, anh làm sao đem đặc công trở về Giang Châu đi? Anh có phải hay không phải lấy vợ An Nghệ để cho Cố Vân Tịch đi diễn? Khẩu khí này để cho Lục Hạo Đình rất khó chịu. Hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống ư thế nào? Đại ca, Đường Lạc tức giận không nhẹ, Cố Vân Tịch bất quá là một diễn viên nhỏ. Tài nguyên quốc tế như vậy cô ta căn bản cũng không đủ ô vuông, hơn nữa trước cô ta đầu óc rút gân nếu không phải là đi cái gì An Nghệ. Hôm nay làm đến bây giờ ngay cả một chút xíu công việc cũng không nhận được. Bạch uổng phí chúng ta trước tốn tiền ở trên người cô ta. Lúc này người ta tìm được thịnh thế, em còn chưa kịp xử lý. Anh làm sao liền trực tiếp cho lấy đi Giang Châu. Loại cấp bậc tài nguyên này cho Cố Vân Tịch căn bản là lãng phí. Cho nên, Lục Hạo Đình mi mắt âm trầm giọng cũng có chút nguy hiểm. Nhưng lúc này Đường Lạc, toàn bộ chỗ đang tức giận, căn bản không có để ý đến ngữ khí biến hóa Lục Hạo Đình. Đại ca, anh tranh thủ thời gian để cho bọn họ trở lại, em sẽ liên lạc bọn họ. Đây là thịnh thế giải trí cùng bọn họ hợp tác, nữ diễn viên em đều chọn xong, hơn nữa đều đã đáp ứng người ta để cho cô ấy diễn. Cố Vân Tịch bên kia, em sẽ an bài tài nguyên khác cho cô ta mới xuất đạo. Lúc này cho cô ta tài nguyên như vậy căn bản không chống đỡ nổi tới. Quá cao không phải là chuyện tốt, anh nếu không đồng ý, Lục Hạo Đình lúc này cường thế, một chút cũng không giống như là đang đối mặt anh em. Đại ca, đế đô thịnh thế giải trí trong phòng làm việc tổng tài. Giang Minh Hàn ngay cả vội vàng kéo một cái Đường Lạc bớt tranh cãi một tí. Đường Lạc vội vàng hất ra hắn, em còn chưa nói hết đâu. Điện thoại mở chỗ nói, Giang Minh Hàn toàn bộ nghe được, hắn kéo Đường Lạc đối với điện thoại hô to đại ca. Anh đừng nóng giận, nhị ca uống nhiều rồi. Hắn nói bậy bạ, nếu anh muốn cho đại tẩu, vậy thì cho chị dâu tốt lắm. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điền mà, bọn họ chạy đến quốc gia chúng ta kiếm tiền, đương nhiên chúng ta muốn thế nào thì được thế đó là. Đúng không? Giang Minh Hàn vội vàng đem điện thoại đoạt lại trực tiếp cắt đứt. Ngươi làm gì? Đường Lạc cả giận, em là giúp anh, em nói anh đầu óc có bệnh nha. Làm sao chút chuyện nhỏ đi tìm đại ca để không vui? Đường Lạc tức giận, chuyện nhỏ? Đây là chuyện nhỏ sao? Hơn nửa năm qua này, trên người đàn bà Cố Vân Tịch kia chúng ta tốn bao nhiêu tiền? Cuối cùng cô ta có thể làm cái gì? A, Giang Minh Hàn sắc mặt hơi biến nhìn về phía Đường Lạc nhị ca. Anh lầm, anh cũng không ở trên người Cố Vân Tịch tiêu tiền. Những tiền kia là đại ca tốn. Đường Lạc ngẩn ra, Giang Minh Hàn thở dài, em nói nhị ca. Anh đối Cố Vân Tịch có nhiều thành kiến như vậy. Đại ca thích anh quản nhiều như vậy làm gì? Không phải là một hợp tác sao? Một cái sừng sắc mà thôi, đại ca thích hắn cho người nào thì cho người đó tốt lắm. Cần gì chứ, ta Đường Lạc bị nói thật là có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Minh Hàn, không phải đâu. Làm sao ngay cả em cũng nói chuyện giúp Cố Vân Tịch. Giang Minh Hàn nhướng mày một cái, ngồi vào trên ghế salon, em không phải giúp Cố Vân Tịch nói chuyện. đây là chuyện không liên quan mấy, không quan tâm. Anh hai ngày đi công tác, đây là đại ca trực tiếp phân phó tổng xử lý. Hắn muốn cho Cố Vân Tịch liền cho Cố Vân Tịch, tốt lắm. Thịnh Thế cũng không thiếu một cái hợp tác, Quang Diệu bên kia không phải cũng bị đại ca cản lại sao? Rõ ràng đại ca là muốn cho Đặc Công hàng loạt ở Đế Đô không tìm được bạn đồng hợp tác mà. Đường Lạc bị chọc tức, cái gì gọi là muốn cho Cố Vân Tịch, vậy thì cho tốt lắm. Tài nguyên tốt như vậy, cứ tùy tiện như vậy cầm ra cho Cố Vân Tịch ẩu tả sao? Giang Minh Hàn có chút kỳ quái nhìn Đường Lạc, chuyện này chúng ta trong tay có biện pháp. Tự nhiên muốn cho người nào thì cho người đó. Đại ca cưng chiều Cố Vân Tịch, tự nhiên sẽ cho cô ấy. Hơn nữa, đây chính là đại ca a, tài nguyên rất tốt như vậy. Tự nhiên đầu tiên cho cô nương của mình thích, giá phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền cho đại tẩu cũng không tệ a. Anh làm gì kích động như vậy a, ta có thể không kích động sao? Đường Lạc giống to, ta đều đã đáp ứng người ta cho cô ấy diễn. Kết quả trở lại hỏi một chút mới biết bị đại ca trực tiếp lấy đi cho Cố Vân Tịch đi ẩu tả. Còn không bằng cho thủ hạ diễn viên ta đâu. Giang Minh Hàn bỗng nhiên cổ quái nhìn hắn một cái, anh đáp ứng người ta. Anh đáp ứng người nào? Gần đây lại ngủ với cô đó à? Đường Lạc không lên tiếng. Giang Minh Hàn nhất thời nổi giận, nhị ca. Chính anh không đúng, anh cũng có thể tùy tiện cho một nữ diễn viên. Đại ca lại không thể cho bạn gái mình sao? Đường Lạc nhướng mày một cái. Giang Minh Hàn trực tiếp cắt dứt. Được rồi, em không muốn nghe. Cả ngày anh cùng những đàn bà kia lăn lộn chung một chỗ. Tài nguyên tốt như vậy, người ta bồi anh ngủ một giấc anh liền cho người ta. Vấn đề là anh lại vẫn cảm thấy cho cô ta là phải. Đại ca cho Cố Vân Tịch liền lãng phí. Nhị ca, đầu óc anh có phải hay không có vấn đề? Đại ca là cho bạn gái mình, dĩ nhiên muốn cưng chiều. Hắn nhiều năm như vậy kiếm bao nhiêu tiền? Không cho bạn gái thì cho ai? Tiền anh kiếm được còn không có nhiều bằng đại ca đâu. Không giống nhau, bó lớn tốn ở trên người đàn bà, còn đều là đàn bà một chút cũng không đứng đắn. Giang Minh Hàn cầm áo khoác lên, được rồi, em còn có việc, em đi trước. Nói xong, trực tiếp rời đi phòng làm việc. Ta ai lão tứ Đường là kêu mấy tiếng. Giang Minh Hàn cũng không có trả lời. Giang Châu bộ đội bên này. Điện thoại Lục Hạo Đình bị cắt đứt, sau mặt hắn vẫn âm trầm. Cố Vân Tịch ngồi ở hắn bên người. Đụng một cái hắn, anh Hạo Đình. Lục Hạo Đình không nói gì mà là gọi cho Lá Phồn, rất nhanh Lá Phồn liền nhận. Lục Hạo Đình nói, phim điện ảnh Đặc Công hàng loạt, Đường Lạc đáp ứng cho người nào? Cách chương.